Long huyết chiến thần, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đệ tử Tà Long Điện trở về. Còn có tình huống sự việc thí luyện lần này Khương Khanh đã sớm thông báo. Chờ bọn hắn trở về, các đệ tử Tà Long Điện đã đứng ở dưới vân đài nghênh đón bọn họ. Còn cách rất xa, Long thần đã thấy không ít người ở dưới vân đài. Tà Long Điện tổng cộng có hơn 3 vạn đệ tử. Đại bộ phận toàn đều là đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường địa vị không cao. Muốn có được tài nguyên tu luyện tương đối khó khăn. Có thể đứng ở trên vân đài được tất cả chúng đệ tử nghênh đón. Ít nhất cũng là trưởng lão đệ tử thân truyền. Đây là sự việc trọng đại của Tà Long Điện, cho nên các vị trưởng lão cùng đường chủ đều tới đông đủ, còn 9 vị phó điện chủ cũng đến đông. Đủ, đã ở chỗ này chờ đã lâu. Lần này trong đó có 2 vị phó điện chủ có đệ tử đã chết trong lần thí luyện này. Là thời điểm gặp cơ quan trong động Nguyệt Ma. Đối với sự việc này Long Thần cũng không rõ ràng. Ngoại trừ 2 vị phó điện chủ tâm tình không tốt ra, tất cả mọi người đều có tâm tình rất tốt. Nhiệm vụ thí luyện lần này tại Nguyệt Ma động quật tương đối khó khăn, vậy mà Tà Long Điện lại có thể hoàn thành. Lúc này đây Tà Long Điện nhất định sẽ có thứ hạng cao trong nhiệm vụ lần này. Đồng thời còn lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ nhiều hơn mấy lần tham gia thí luyện lần trước. Đây là thời cơ tốt cho Tà Long Điện quật khởi. Có thể nói Tam Thiên Đại Điện ở chính giữa 2 điện. Đều vì lần thí luyện này thể hiện sự cường đại hơn. Tài nguyên tu luyện thu được cũng kha khá hơn. Khương Khanh ở trước mặt mọi người báo cáo lại lần thí luyện này. Chỉ đơn giản sơ lược tình hình chiến đấu, cũng không nói rốt cuộc ai là người có công lao to lớn. Cho nên trong mắt mọi người Long Thần cũng không ai để ý tới hắn. Đám người đệ tử sau khi nghe Khương Khanh báo cáo xong. Chúng đệ tử hoan hô. Có thể tới vân đài, trên cơ bản bọn họ đều là những anh tài không ai thua ai. Có thể vào chân vũ đế cung ít nhất cũng là thần vũ cảnh. Coi như đệ tử bình thường cũng có thực lực ít nhất thần vũ cảnh tầng 1. Lúc này bọn người Long Thần hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt tất cả mọi người ở đây đều đầy vẻ hâm mộ. Phải biết rằng cuộc thí luyện lần này cũng chỉ có đệ tử phó điện chủ. Điện chủ mới có tư cách tham gia. Mà tu vi của bọn họ đều là thần vũ cảnh tầng 5 trở lên. Thực lực bực này tương đương với đường chủ. Trong mắt 3 vạn đệ tử Tà Long Điện, 13 người Long Thần đều trở thành thiên chi kiêu tử. Lúc này sắc mặt các phó điện chủ đều vui ra mặt. 1-2 người bỏ mạng là chuyện nhỏ. Có nhiều người như vậy, vị trí của bọn họ sau này cũng có người thay thế. Ấy thế Tà Long Điện lần này vậy mà hoàn thành nhiệm vụ coi như khó nhất trong các nhiệm vụ. Đây là một đại kinh hỉ. So với việc mất đi 2 người đệ tử không tính là chuyện gì quan trọng. Khương huynh lần thí luyện này nhất định Khương huynh là người có công lớn nha. Lập tức có vị phó điện chủ vuốt mông ngựa. Điều là công lao của bọn tiểu bối. Ta chỉ là người dẫn đội, làm gì có công lao gì. Khương Khanh rất bình thản nói. Khương phó điện chủ khiêm tốn rồi. Bất quá đám tiểu bối Diệp Tranh, Vũ Dương, Vũ Nguyệt 3 tiểu bối biểu hiện tốt nha. Ta nghe nói trước Nguyệt Ma Động đã giết được bao nhiêu là người của Ma Nguyệt. Chưa kể đến việc 2 phó động chủ Tần Sư và Tiết Nhai Từ lại bị đám tiểu bối Tà Long Điện ta giết. Có thể thấy được thiên tài Tà Long Điện ta cũng có thể so sánh với Phong Thần Điện. Vân Tiêu Điện, Huyền Minh Điện cũng không phải đơn giản a. Đó là tự nhiên, bọn tiểu bối sau khi nghe vị phó điện chủ kia nói liền hướng Diệp Tranh lấy lòng. Bọn họ nghĩ lần thí luyện này Diệp Tranh là người có công lao lớn nhất trong tất cả 13 người, vì thực lực của hắn ai cũng biết. Không ai nghĩ tới việc hắn bại trong tay Long Thần. Diệp Tranh vốn cũng không phải thực lực mạnh khi mới đầu gia nhập Tà Long Điện. Nhưng một thời gian tu luyện đã vượt qua Vũ Dương cùng Vũ Nguyệt. Hai huynh muội đã đứng ở trên vô số đệ tử Tà Long Điện. Sau một hồi nghe mọi người khen ngợi, Khương Khanh nhìn xung quanh rồi hỏi. Các vị sao điện chủ không đến à? Trong đó có một vị phó điện chủ vội vàng nói. Điện chủ mấy ngày hôm trước vẫn còn ở Tà Long Điện không có đi ra ngoài. Như thế nào sự kiện trọng đại như thế này lại không thấy xuất hiện? Ta cũng cực kỳ tò mò đây. Đúng à, điện chủ như thế nào vẫn còn chưa tới? Ta đi xem như thế nào? Một vị phó điện chủ tự nguyện đi tới nơi của điện chủ. Đại sự như vậy mà không có điện chủ ở đây là không được. Đứng giữa đám người Long Thần cảm thấy vô vị. Hắn đang nghĩ lời nói trước lúc Lý Thiên Cơ rời đi. Để lại trong lòng hắn có chút lo lắng. Dương Linh Thanh là người hắn thương yêu nhất từ nhỏ. Không thể để cho muội muội hắn xảy ra chuyện gì được. Vốn dĩ ban đầu hắn định đi thái âm ma giới còn không dám chắc có bất trắc gì xảy ra hay không. Nhưng lần này có Tử Si và Võ Si. Hắn cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì. Những người khác đang nói chuyện phím cùng đợi điện chủ. Long Thần cảm thấy vô vị. Ở bên cạnh hắn không xa. Bại tướng dưới tay hắn Diệp Tranh đã tỉnh lại. Bất quá biểu cảm của hắn ta rất bình thản. Hắn đã nghĩ thông suốt Long Thần mặc dù đánh bại hắn nhưng không có nghĩa không thể vượt qua. Ý nghĩ bây giờ hiện tại của hắn là bế quan tu luyện không đến thần vũ cảnh tầng 6 viên mãn hắn không xuất quan. Đến lúc đó hắn sẽ trả món nợ này cho Long Thần. Hiện tại Long Thần mà biết những suy nghĩ này của Diệp Tranh chắc chắn hắn sẽ khịt mũi tuổi gì đòi ăn được anh. Lúc này mọi người đang chờ điện chủ đến. Hắn có tư cách khiến cả đám phải ngồi chờ không dám ho he một lời. Dù sao hắn ta cũng là điện chủ của một điện. Người duy nhất có tu vi thần vũ cảnh tầng 7. Bàn về sức chiến đấu. Sợ rằng tất cả các phó điện chủ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng vào lúc này một tiếng ầm ầm nổ vang. Địa điểm là chính giữa Tà Long Điện. Một đạo ánh sáng màu vàng óng phóng lên trời cuồng phong lan ra tứ phía. Đám người xung quanh bị cuồng phong quét tới chật vật ngã trái ngã phải. Long Thần bởi vì có thực lực cường hãn mới đứng vững. Cát đá phóng lên trời. Nội tâm Long Thần tràn đầy rung động. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại có lực công kích khủng bố như vậy ở giữa Tà Long Điện? Long Thần ngẩng đầu nhìn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc tiếng nổ này vang lên, mơ hồ có người hướng phía vân đài vọt tới. Tổng có 3 người, cách chương.